Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, thế bất khả đáng. Cái này, nhìn thấy Hạ Bình trong nháy mắt liền đánh giết 4 người. Ký Châu khu các thí sinh từng cái hoảng sợ không thôi. Như rơi vào hầm băng, một cỗ khí lạnh từ bàn chân thăng lên, toàn thân đều là run rẩy. Bọn họ cảm thấy mình trêu chọc một cái không được quái vật. Đây là đụng vào tổ ong vò vẽ. Nhìn cái gì? Đến tột cùng đang nhìn cái gì? Giết chết hắn. Lập tức bắn tên giết chết hắn. Hắn không chết. Chính là chúng ta chết. Hiểu chưa? Áo đen thí sinh gào thét một tiếng. Đối bên người những này đồng bạn gầm thét. Nhất thời, những đồng bạn kia như ở trong mộng mới tỉnh. Xác thực cũng là như thế. Nếu như không ở nơi này chém giết này Hạ Bình, như vậy chờ quái vật này vọt tới trước mặt bọn hắn, bọn họ chẳng phải là chết chắc. Gian ngoan mất linh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, đem hai khỏa bảo thạch quả ném trên mặt đất, oanh một chút, hai chân trà đạp tại khắp nơi, trong nháy mắt liền dẫm ra hai cái to lớn hố sâu. Răng rắc rung động, 5-6 đạo liệt ngân lan tràn ra ngoài, trọn vẹn kéo dài hơn 100 mét, bốn phía từng khỏa đại thụ sụp đổ, mặt đất chấn động, oanh minh rung động, vẻn vẹn trong nháy mắt, Hạ Bình hai chân sinh ra khủng bố tiến lên lực, cả người như cùng một đầu thái cổ hắc hùng, cứ như vậy nhảy vọt giữa không trung, hơn 100 mét khoảng cách. Chính là như vậy nhảy một cái, liền nhảy vọt quá khứ, thân thể bao trùm lấy chân khí, xé rách cương phong, giống như đạn pháo trùng kích tới, mang theo vô pháp địch nổi uy thế. Quái vật, cái này đáng chết quái vật, hắn tại giữa không trung vô pháp di động, đây là thời cơ, bắn chết hắn, lập tức kéo động cung tiễn bắn chết hắn. Một đám Ký Châu khu thí sinh hoảng sợ không thôi, phát ra gào thét, bọn họ không nghĩ tới cái này Hạ Bình hung tàn như vậy. Đáng sợ như vậy, rõ ràng chỉ là nhảy vọt thôi, lập tức liền vượt qua hơn 100 mét, dạng này thân thể lực lượng kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Hiu hiu hiu, lúc này, mấy cái cung tiễn thủ lập tức hành động, dương cung cài tên. Từng mai mũi tên bắn đi ra, ẩn chứa phá hư chân khí, hướng phía Hạ Bình thân thể oanh kích tới, vô cùng tinh chuẩn, dạng này cung tiễn lực lượng, liền xem như máu me đầy đầu yêu lang thân thể cũng có thể xuyên thủng. Phanh phanh phanh, chỉ là những này mũi tên xạ kích tại Hạ Bình trên thân, lập tức bị mạnh mẽ hộ thể chân khí ngăn cản. Thậm chí truyền đến đáng sợ phản chấn lực lượng, lập tức liền đem những này cung tiễn cho chấn động thành phấn vụn. Đi chết, Hạ Bình thế bất khả đáng, chỉ có xuất thủ, giữa không trung một trường vỗ tới, vạn thú quyền đệ tam thức liệt hùng thủ. Lúc này, giữa không trung nhất trường, như là thái cổ hắc hùng tập kích, che khuất bầu trời, bốn phía tràn ngập thảm liệt khí thế. Liền không khí đều trở nên ngưng trọng lên, kiềm chế vô cùng, oanh nhất trường từ không trung hạ xuống, hung áp vô cùng, bí mật mang theo khủng bố tới cực điểm khí thế, chân khí chấn động, phanh phanh vài tiếng, phía trước mấy cái kia cung tiễn thủ bị cự trường oanh kích. Bọn họ nhào nhào phát ra kêu thê lương thảm thiết. Lập tức thật giống như con kiến hôi giống bị đập trên mặt đất. Căn vô pháp giấy rùa. Cứ thế mà đánh ra một cái cự đại bàn tay hố sâu. Đường kính 5 mét mà cái này 3-4 cung tiễn thủ liền bị bàn tay lớn này đập tại hố sâu bên trong. Thân thể cốt cách đều bị chấn động thành phấn vụn. Phế phủ trọng thương. Cứ như vậy bị một bàn tay chụp chết. Đều không thành hình người. Một trường vỗ chết 4 người, Hạ Bình hàng rơi trên mặt đất, bể nghệ 4 phía, một đám Ký Châu khu thí sinh đều bị chấn trụ. Đáng sợ như vậy lực lượng, bọn họ những người này căn vô pháp địch nổi, cường đại đến có chút quá mức. Bên trên, cùng tiến lên, loạn đao chém chết hắn. Chém chết hắn a! Áo đen thí sinh phát điên, điên cuồng giống to, nội tâm của hắn đã bị hoảng sợ tràn ngập. Cho dù bọn họ người đông thế mạnh, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Siêu siêu siêu, nhất thời, 5-6 cái ký châu khu thí sinh lập tức hành động. Cầm ra trên người mình trường đao sắc bén, từ phương hướng khác nhau, trùng kích quá khứ, cứ như vậy nhất đao hung ác chém tới, ẩn chứa sức mạnh cường hãn. Thế nhưng là Hạ Bình căn động đều không động, mặc cho mấy cái này thí sinh đại đao chặt trên người mình. Những này trường đao đánh vào Hạ Bình trên thân thể, bị một tầng chân khí ngăn cản. Bắc Minh hộ thể công phát động, lấy cách của người hoàn thi thân này, mạnh mẽ phản chấn lực lượng, lần nữa truyền trả lại. Lúc này những này trường đao một đứt thành từng khúc, thậm chí cỗ này đáng sợ sức lực, dọc theo trường đao từng tấc truyền lại. Không khí chấn động, sau cùng truyền lại đến những này ký châu khu thí sinh sâu trong thân thể. Phanh phanh phanh, cái này 5-6 cái thí sinh kêu thảm một tiếng, thế mà bị cỗ lực lượng này chấn động đến bay rớt ra ngoài. Giữa không trung liền bị chấn nát phế phủ, phun ra máu tươi, ngã xuống đất bỏ mình. Không thể nào, 5-6 người công kích hắn. Tiểu tử này thí sự không, ngược lại chúng ta người chết hết. Quái vật, đây tuyệt đối là quái vật. Làm sao đều đánh không chết tồn tại, đao đều chặt không chết hắn, còn có cái gì có thể giết chết hắn? Quá biến thái, không có phần thắng, căn này không có phần thắng, cùng hắn cái quái vật này đánh, chết khẳng định là chúng ta. Trốn đi, không trốn liền không có mệnh. Nhìn thấy một màn này, còn lại ký châu khu thí sinh hoảng sợ tới cực điểm. Bởi vì cái này Hạ Bình vừa xuất hiện, lập tức chấn sát mười mấy người, giết bọn họ cơ hồ một nửa đồng bạn, không cần tốn nhiều sức, giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa quái thú hung uy. Bọn họ liền xem như lại xuẩn cũng biết, tiếp tục lưu lại nơi này cùng cái quái vật này đối kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả công kích tại gia hỏa này trên thân đều không có hiệu quả. Thế thì còn đánh như thế nào a? Siêu siêu siêu, bao quát áo đen thí sinh ở bên trong, những này ký châu khu thí sinh xoay người bỏ chạy chạy, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, căn không dám dừng lại. Đây quả thực là cây đổ bầy khỉ tan, mỗi một cái đều là lòng bàn chân bôi dầu, sau mới vừa rồi bị sa mạc độc hạt đuổi theo chạy trốn tốc độ càng nhanh. Đối mặt dạng này hung thần, bọn họ đã sớm không có nửa phần dũng khí. Muốn chạy, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trên thân khí thế liên tục tăng lên. Siêu một tiếng, hắn nắm lên rơi trên mặt đất một cây sắt thép gai đâm. Gắt gao nắm, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ từ tay phải tuôn ra. Chân khí kiện hàng cái này sắt thép gai đâm, đinh đầu thất tiến công đệ nhất thức xuyên tâm thấu cốt. Oanh, trong nháy mắt, căn này sắt thép gai đâm cứ như vậy bay ra ngoài, tại giữa không trung điên cuồng xoay tròn, kéo theo lấy chung quanh khí lưu, như là tật như gió, nương theo lấy bén nhọn tiếng rít, răng nhã như bọn người cũng nhịn không được đưa tay che chính mình lỗ tai. Dạng này bén nhọn thanh âm, đủ để chấn động miếng thủy tinh, như là siêu âm tốc phi cơ bay qua, sinh ra khủng bố chấn động. Đông, chính là như vậy nhất kích. Phía trước chính đang chạy trốn một cái ký châu khu thí sinh, hắn căn cũng không biết chuyện gì phát sinh, vẻn vẹn hướng phía nơi xa chạy trốn. Nhưng là một giây sau, hắn lập tức liền bị căn này sắt thép gai đâm cho động xuyên trái tim. Thân thể cứng ngắc, như là bị thái cổ thần mâu đinh trụ giống như, căn vô pháp đào thoát. Thậm chí căn này sắt thép gai đâm xuyên thấu cái này thí sinh, hướng phía trước tiếp tục đánh giết tới. Phanh phanh vài tiếng, liên tiếp xuyên thấu 2-3 cái thí sinh thân thể, động xuyên trái tim, bốn người này cứ như vậy bị lực lượng kinh khủng mang bay, trở thành một chuỗi hồ lô, phanh một chút, bọn họ liền bị hung hăng đính tại một khối mấy trăm tấn trên mặt đá. Huyết dịch tích táp chảy xuôi xuống tới, đem hoàng sắc thổ địa nhuộm đỏ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.